Thấy Nguyệt Nương rơi nước mắt, Phương lão gia có chút lúng túng, liên tục cười khổ nói. Ai, đang tốt đẹp, con không cái gì, con đã làm thổ phỉ thì đã sao? Lão phu kinh thương nhiều năm, người nào chưa thấy qua, không nói gạt con. Lão phu còn từng kết bái huynh đệ với thổ phỉ. La Nguyệt Nương nghe vậy nhất thời ngừng khóc, ngẩng đầu kinh dị nhìn Phương lão gia. Phương lão gia vuốt râu cười nói, lão phu không lừa con. Ngày xưa lão phu vào Nam ra Bắc, có một ngày tự mình áp một xe hàng hóa quý trọng, đi tới dưới một chân núi không biết tên thì bị một đám thổ phỉ vây quanh. Lão phu tự nhiên không cam lòng, vì vậy dẫn theo vài tên tiêu sư hộ viện chiến đấu hồi lâu với bọn họ. Sau thổ phỉ đầu lĩnh thấy lão phu kiên cường, liền ngừng tay. Ta cùng hắn ái mộ kết giao, lại nhau, lại nấn ná trên núi mấy ngày, lúc đó mới xuống núi. Nói đến cũng khéo, thổ phỉ kia cũng như con, cũng họ La, ha ha. La Nguyệt Nương ngẩn người, vội vàng hỏi. Công công có biết tục danh của hắn? Hắn họ La tên Phách. Trước đây kiếm ăn trên một đỉnh núi nhỏ. Sau lại nghe nói hắn thay đổi chỗ ở, bất đắc dĩ lão phu không biết hắn đi nơi nào. Từ đó về sau chặt đứt tin tức với hắn. La Phách, La Nguyệt Nương kìm lòng không được đứng lên. Vẻ mặt giật mình nói. La Phách chính là gia phụ. Phương lão gia cũng lấy làm kinh hãi. Lại có việc này. Con, phụ thân con đúng là La Phách. La Nguyệt Nương lúc này hoàn toàn yên tâm. Nghe vậy động tác thô khoách đặt một chân đạp lên ghế thái sư. Sau đó vỗ đùi, hưng phấn nói. Nguyên lai công công và gia phụ là thế giao. Làm cho con còn lo lắng muốn chết. Mọi người căn bản đều là đồng đạo nha. Nguyên lai ngài là Phương nhị ca mà lão cha con thường nói hoài bên mép. Oa ha ha ha, ba, La Nguyệt Nương hung hăng vỗ lên bàn gỗ lim bên cạnh. Hào hùng vạn trượng quát to. Chấm, người đâu, đem rượu lên cho lão nương. Lão nương muốn cùng nhị thúc không say không thôi. Mọi người hóa đá, cách trương.